sự phồn hoa của Thành Lâm Chi đương nhiên là đứng đầu Đông Vực. Có thể nói xem như nước chảy, ngựa như dòng. Tam phần hương khí lầu nổi danh thiên hạ. Ở trong Thành Lâm Chi cũng như vậy. Mặc dù được đầu tư rất nhiều, nhưng mà chỉ có xếp sau tứ đại danh quán. Tuy nhiên thời gian gần đây lại như diều gặp gió vậy, thu hút được một số đệ tử quyền quý chơi bời trăng hoa. Đến từ tổng bộ thiên hương thứ năm của tam phần hương khí lâu, Hương Linh Nhi là biểu hiện sống mà mọi người đổ xô đến. Tạm thời nàng ta mệnh là nhận mệnh đến quản lý phân lâu này ở Thành Lâm Chi, nghe nói là muốn xây dựng nơi này ngang tầm với tổng bộ. Cũng có tin phong thanh rằng tam phần hương khí lâu sẽ chuyển tổng bộ của mình đến Tề Quốc. Nói tóm lại, ngay khi Hương Linh Nhi xuất hiện ở Thành Lâm Chi thì đã thu hút vô số ong bướm đổ xô đến xem mỹ nhân. Mặc dù ai cũng biết rằng thiên hương, tâm hương ở trong tam phần hương khí lâu về bản chất là cấp độ siêu phàm độc lập. Lực lượng siêu phàm của tam phần hương khí lâu có thể coi như là một tông môn siêu phàm. Xem tam phần hương khí lâu là chốn phong nguyệt, nhưng mà cũng chẳng khác tông môn siêu phàm là bao. Nhưng mà vì tiếng tăm phong nguyệt của tam phần hương khí lâu cũng khó tránh khiến cho người ta liên tưởng ám muội. Cuối cùng vẫn cảm thấy cơ hội rất lớn. Mà Hương Đinh Nhi này, trong ánh sáng ngây thơ, đơn thuần, đáng yêu, khiến cho người ta gặp một lần thì khó mà quên, khó mà không có thương tiếc. Một danh sĩ đã khen ngợi rằng, quốc sắc thiên cấu, hạnh đắc thiên trần. Nói lên sức quyến rũ của nàng ta, có thể nói công tử Lâm Chi hết sức hòm lực. Tất nhiên Hương Đinh Nhi hiếm khi ra mặt tiếp đãi ai cả. Lúc này trên mặt nàng ta là nụ cười hồn nhiên rực rỡ, lanh lợi hoạt bát, vén rèm bước qua hành lang. Bất kỳ ai nhìn thấy cũng nghĩ đây là một thiếu nữ ngây thơ. Một tiếng cọt kẹt tiến vào một căn phòng màu hồng. Ồ, nàng ta vui vẻ nói, muội muội tốt của ta về rồi sao? Muội Nguyệt một thân áo đen, dùng lớp van mỏng che một nửa khuôn mặt, lúc này đang ngồi trong gian phòng màu hồng của mình. Ở bên cạnh là một chiếc bàn trà. Đôi mắt tu hút hồn khẽ đảo. Nghe nói vừa rồi uống trà với quý nhân họ Huyền Tuấn. Mới đi có mấy ngày mà tỷ tỷ đã ăn như là diều gặp gió vậy. Thật không tầm thường. Hương Ninh Nhi vừa nghe đã nhếch miệng. Vốn tưởng nói chuyện hợp tác gì đó, không ngờ lại là gối thêu hoa. Lãng phí thời gian của bản cô nương. Mội Nguyệt cười nói, dù sao cũng lớn tuổi như vậy rồi, dù sao cũng có chút từng trải chứ. Hương Ninh Nhi khinh thường, cái gối thêu hoa già. Mội Nguyệt nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà nói, nói thế nào đi nữa cũng sinh ra một nhân vật hào hoa phong nhã như Trọng Huyền Tuấn, không đến mức là chịu không nổi như tỷ nói mới đúng. Con trai không cắn câu, đành phải bắt đầu với cha vậy. Hương Ninh Nhi thở dài, có vẻ rất không vui. Người này sao? Lúc đầu tỷ cho rằng đang giả heo ăn thịt hổ, liền cùng ông ta nói cười cười, phí không ít tâm tư, không nghĩ rằng ông ta thực sự là heo thật. Thảo nào mà giống heo như thế. Mọi người không nhịn được cười phá lên. Không tìm được ở đâu có cái miệng như tỷ, như là bôi thạch tím vậy, biết cách sỉ nhục người ta. Hương Ninh Nhi cười hì hì, sán lại gần. Làm gì có đâu muội muội tốt, không tin thì muội thử đi, ngọt lắm. Muội Nguyệt cười khanh khách nhìn nàng ta, không nói lời nào cũng không có trốn tránh. Nàng ta có 8-9 phần ngây thơ, 20 phần quyến rũ. Vừa sát lại gần, Hương Đình Nhi đã nhàm chán dừng lại, xoay người ngồi trên ghế đầu bên cạnh, vươn tay cầm chén trà trên bàn. Mắt nhìn chằm chằm Muội Nguyệt rồi nói, muội muội tốt, muội thần long thấy đầu không thấy đuôi, rốt cục là đi đâu vậy? Chúng ta đồng ý đến Đông Vực cùng nhau làm ăn, nhưng mà muội thật là độc ác, đêm nào cũng để cho tỷ tỷ chăn đơn gối chiếc, đêm đêm mất ngủ đấy. Tỷ tỷ, Muội Nguyệt cười nói, tỷ có việc của tỷ, muội có việc của muội, Không phải là chúng ta đã đồng ý không xem vào chuyện của nhau sao? Không thì tỷ nói cho muội biết đầu tháng 3 tỷ đã đi đâu. Hương Ninh Nhi cười nói, tỷ có thể đi đâu chứ? Đều là những nơi mà những cô nương đoan chính hay lui tới. Nếu muội muội có lòng, lần sau tôi đem muội đi. Được. Muội Nguyệt nói, nếu tỷ tỷ thật lòng muốn biết, muội muội lần sau cũng sẽ đưa tỷ đi. Hương Đình Nhi nhấp một ngụm trà, cuối cùng không dây dưa mà chỉ nói, trà này muội pha rất ngon. Muội Nguyệt nhẹ nhàng dựa về phía sau, liền có mấy phần lời biến. Đời người hiếm thấy yên bình, nhưng mà trong trà lại có sự thanh tịnh. Hương Đình Nhi cười nói, sau khi muội đến Tề Quốc uống bát âm trà, cảnh giới liền không tầm thường nhé. Dù là cảnh giới gì thì cũng phải có tỷ tỷ mới được. Muội Nguyệt nhìn nàng ta rồi nói, tỷ tỷ, chúng ta là một nhóm. Hương Đình Nhi lắc đầu, cười tuyệt tuyệt vô cùng hồn nhiên nói, ta sẽ cho là như vậy. Lại nói tới cái gối thêu hoa già. À không, là trọng huyền minh quang đại gia. Huỳnh Hoàng đắc ý bước ra khỏi tam phần hương khí lâu, vô cùng là ngạo nghễ. Mọi người đều nói thiên hương, tầm hương của tam phần hương khí lâu, khó mà thân cận. Bao nhiêu quan lại quyền quý muốn gặp mà không được. Vậy mà ông ta, trọng huyền đại gia, có thể dễ dàng mà tìm tới, dễ dàng mà gặp mặt, còn có uống trà, nghe khúc, tán gẫu nữa. Có thể thấy bảo đao không cũ, mị lực, trà thua gì năm đó. Ông ta khom lưng, định vào trong kiệu. Nhưng mà lại tình cờ thấy một chiếc xe ngựa đậu cách đó không xa. Một quý công tử mặc hoa phục bước xuống. Nhìn dáng vẻ xem ra cũng đã đến hỏi thăm Hương Linh Nhi cô nương. Ông ta ho một tiếng. À thô, nhìn thế thế bá, sao không lên tiếng chào hỏi chứ? Tạ Bảo Thụ cảm thấy hắn sinh ra là để đụng độ với họ Trọng Huyền mà. Tại sao đi đâu cũng gặp người nhà này vậy? Lễ đại sư có Trọng Huyền Tuân không hề chịu thua kém. Nơi phong nguyệt như tam phần hương khí lâu thì có Trọng Huyền Minh Quang. Ra khỏi cửa đã có thể gặp được họ Trọng Huyền. Có phải Trọng Huyền gia này bố trí tai mắt bên cạnh hắn hay không vậy? Ngày ngày cứ chĩa mũi vào Tạ Bảo Thụ hắn. Hắn đã vốn định phớt lờ cái tên rác rưởi này. Nhưng mà dù sao đối phương cũng là trường từ Bắc Vọng Hầu, lại nghĩ đến Nhật Luân, là mình bất tỉnh. Vừa rồi bước đi hơi vội, không có nhìn thấy. Tạ Bảo Thụ chắp tay hành lễ. Gặp qua Thế Bá, không ngờ Thế Bá đã có tuổi mà vẫn còn vất vả thế. Hắn ta tự nhận mình là đại trượng phu, co được, giãn được, nhưng mà không nhịn được mà trong lời nói có ý mỉa mai. Có tuổi rồi mà còn tới Thanh Lâu, người Trọng Huyền gia không thấy xấu hổ sao? Trọng Huyền Minh Quang cười lớn, xua xua tay nói, bảo đao không cũ, cũng không cần phải nói những câu như là gừng già căng cay. Tạ Bảo Thụ có chút sửng sốt. Vậy mà lại bị xem thành một lời khen sao? Châm chọc thô thiển như vậy mà nghe không hiểu sao? Chẳng lẽ phải mắng trước mặt mới được xem là mắng à? Trọng Huyền Minh Quang không quan tâm hậu bối này của mình đang nghĩ cái gì. Nghiêm nghị nói, A Thụ à, Thế Bá nghe nói ngươi có chút xích mích với Thắng Nhi nhà ta, còn có cả Thanh Dương nữa, có phải không? Nói đến chuyện này, máu của Tạ Bảo Thụ lại dồn lên não. Đâu chỉ là xích mích chứ. Bây giờ tất cả công tử Thành Lâm Chi đều ở sau lưng hắn ta chỉ trò trò, gọi hắn ta là Tạ Tiểu Bảo nữa. Cái gọi là báo ứng cuối cùng cũng đến. Khương Thanh Dương đó, dạo gần đây Huỳnh Hoàng đắc ý, ngã một cái rất đau, cũng không biết làm sao còn quay lại được Thành Lâm Chi không. Nếu hắn ta còn không thừa dịp đạp thêm hai cước, vậy xem như là phí công học binh pháp. Chuyện đoàn tụ kia là Bảo Thụ hắn chuyển đi. Để xem sau này Khương Vọng còn gặp người khác như thế nào đây. Tất nhiên trên mặt hắn ta là nụ cười nhã nhặn và khiêm tốn. Thế Bá nói gì vậy? Người trẻ làm gì có xích mích nào mà không bỏ qua được chứ? Chỉ là cái lời nói có chút bất đồng, không đáng nhắc đến. Thế Bá không nói thì cháu cũng quên rồi. Trọng Huyền Minh Quang nửa tin nửa ngờ nhìn hắn ta hỏi. Thật sao? Tạ Bảo Thụ nghiêm túc nói. Đều là lời từ tận đáy lòng của cháu. Như thế là tốt nhất. Trọng Huyền Minh Quang bày ra cái bộ dáng trưởng bối, sâu xa nói. Gần đây Thành Lâm Chi có một số tin đồn, nhưng mà đều là chuyện vô căn cứ. Cháu có tâm tư gì cũng nên kiềm chế lại nhé. Người làm thế nào thế bá này khuyên cháu, nước ở đây quá sâu, cháu không khống chế nổi. Tạ Bảo Thụ muốn trợn mắt, nhưng mà dù sao thì cũng đang ở ngoài đường, phải giữ được cái phong thái của đệ tử thế gia. Cháu xin nghe lời dạy bảo. Hắn ta lễ phép trả lời. Ở trên mặt Trọng Huyền Minh Quang có biểu hiện hài lòng, trẻ nhỏ dễ dạy. Gật gật đầu. Được. Thế bá vẫn còn có nhiều việc, hôm nay nói đến đây thôi. Người trẻ tuổi vẫn nên dành nhiều thời gian tu hành thì hơn, đừng có mà chỉ đến thành lâu. Cho dù Tạ Bảo Thụ có thể nhịn, nhưng cũng nhịn không nổi. Người 60 tuổi còn tới thành lâu, ta mới có hơn 20 tuổi đầu, tại sao không thể đi? May mà Trọng Huyền Minh Quang đã vừa lòng thỏa ý, ngồi vào trong kiệu. Nếu không, hắn ta khó mà đảm bảo sẽ không có sông tới đánh người già ngay trên đường. Kiệu của Trọng Huyền đại gia đi thẳng về Tư Trạch ở phía Bắc Thành. Nơi này rất lớn, bố trí vô cùng trang nhã. Luận phú quý thì không hề thua kém Bắc Vọng Hầu Phủ. Trọng Huyền Minh Quang cởi bộ đồ sặc sỡ xuống để bớt mùi phấn son, thay một bộ đồ đoan chính hơn. Sau đó ông ta lên một cỗ kiệu khác đi về phía hướng Bắc Vọng Hầu Phủ. Cỗ kiệu không phải là loại màu sắc rực rỡ lúc đi tới thanh lâu, mà trông rất trang nghiêm. Trọng Huyền đại gia cái khác không nói, nhưng mà nói đến chỗ dỗ dành lão gia thì có thể nói là đứng đầu Trọng Huyền gia. Cỗ kiệu tiến vào Bắc Vọng Hầu Phủ, hỏi thăm lão gia tử, nói vài câu chuyện phiếm. Sau đó Trọng Huyền Minh Quang mới đi ra hậu viện để nhi tử xuất chúng của nhà mình. Lúc này Trọng Huyền Tuân phong nhã hào hoa nổi tiếng Thành Lâm Chi đang lười biếng dựa vào ghế, một tay cầm đọc sách, tay còn lại khoát qua trên ghế. Nhật luân, nguyệt luân, tinh luân lơ lửng chuyển động trong lòng bàn tay, vô cùng kỳ diệu. Thực sự là vừa tu hành vừa nghỉ ngơi. Thấy phụ thân của mình tiến vào, hắn chỉ tùy ý cười nói. Vừa lúc có được hai viên đông châu, mấy ngày trước phụ thân nói trong nội trạch giống như là thiếu thứ gì, cầm về trang trí đi, đừng ngại. Trọng Huyền Minh Quang là kẻ coi tiền như là cỏ rác, tự nhiên xua tay nói. Vi phụ tới tìm con là có chính sự, không phải tới làm tiền. Ông ta dừng một chút, sau đó thản nhiên nói. Mà bao nhiêu? Ít hơn hai lượng thì chả có ý nghĩa gì đâu. Mắt Trọng Huyền Tuân vẫn nhìn vào sách, thuận miệng đáp. Đồ sáu lượng. Trọng Huyền Minh Quang tươi cười. Ông ta xoa xoa tay, lập tức nghiêm mặt nói. Nói cho con chuyện chính. Trọng Huyền Tuân thu nhận luân, nguyệt luân và tinh luân lại, đặt sách lên bụng, nhìn phụ thân mình rất cho ông ta mặt mũi. Người nói đi. Trọng Huyền Minh Quang đắc ý hỏi. Con có biết bên Tiểu Thắng đã xảy ra chuyện gì không? Trọng Huyền Tuân gật gật đầu. Đã nghe rồi. Trọng Huyền Minh Quang có chút kiêu ngạo hỏi. Con đang làm cái gì vậy? Trọng Huyền Tuân lắc đầu. Thế cục rất loạn, dễ chuốc họa vào thân. Con vẫn đang theo dõi. Trọng Huyền Minh Quang lắc đầu thở dài. Dù sao thì con vẫn nên đơn giản hơn một chút. Không biết lòng người hiểm ác, đệ đệ béo kia của con, còn cả bằng hữu thanh dương của nó, đều có không tốt đẹp gì. Ăn cắp tiền của chúng ta thật là xấu xa. Bây giờ còn đang là cơ hội tốt đấy, con có thể bỏ qua sao? Ông ta nhìn Trọng Huyền Tuân với vẻ mặt, xa ta thì con biết phải làm sao. Nhưng mà có phụ thân ở đây, lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát được. Con yên tâm đi, ta sẽ giúp con xử lý ổn thỏa. Còn chuyện tu hành, chuyên tâm tu hành là được. Đứng ở thánh lâu, sớm ngày tiến tới thần lâm cảnh, ta cũng đã yên tâm. Nếu hồi đó ta không bận bịu chăm sóc con thì ta đã... Không nói chuyện này nữa. Trọng Huyền Tuân có vẻ kinh ngạc. Hắn ngạc nhiên không phải là vì câu nói sau cùng của Trọng Huyền đại gia, âm thầm ám chỉ bản thân từng có hy vọng tu hành thần lâm cảnh, đã nghe bao nhiêu năm, sớm đã mòn tai rồi, giả bộ tin là được. Điều làm cho hắn ta ngạc nhiên là cái câu xử lý ổn thỏa. Ngài y ngồi bật dậy. Ngài xử lý thế nào? Trọng Huyền Minh Quang cười đắc ý nói, Thanh Dương kia đã hối lộ Trịnh Thế, chạy khỏi nhiệm vụ Bắc Nha, chuyện bỏ bê nhiệm vụ như vậy còn có biết ai truyền ra không? Mặt Trọng Huyền Tuân tối sầm lại. Đây là đắc tội Trịnh Thế tới mức không thể nào hơn được nữa. Sau khi trở về từ Hoàng Hà Hội, y đã nhiều lần lấy lòng Bắc Nha, muốn là khiến mâu thuẫn dịu đi, không mong Trịnh Thế và con trai ông ta giúp đỡ mình, chỉ mong bọn họ khi giúp Khương Vọng sẽ có chút suy tính. Bỏ ra nhiều tâm sức như vậy, không dễ dàng gì mà có chút tiến triển. Mà càng quan trọng hơn là lúc này thêm dầu vào lửa, chẳng phải là giúp Khương Vọng một tay sao? Trong lòng y thở dài một hơi, miễn cưỡng cười nói, phụ thân, ngài đã có tuổi rồi, sau này nên nghỉ ngơi nhiều hơn đi. Những việc này không làm khó được nhi tử, để nhi tử tự làm là được. Làm phụ thân cũng chỉ là ngưu đao tiểu thí. Trọng Huyền Minh Quang hoàn toàn không ý thức được vấn đề. Ông ta vẫn rất tự hào khoe khoang trước mặt nhi tử xuất chúng của mình. Yên tâm đi, không ai có thể phát hiện ra đâu. Khi nãy tới đây, ta còn nhắc nhở tiểu tử nhà họ Tạ, bảo nó thành thực một chút. Người khác đều sẽ nghĩ rằng ta rất yêu thương tiểu tử xuất thân môn khách của Trọng Huyền gia đấy. Trọng Huyền Tuân im lặng nằm xuống, lấy sách mà che mặt. Cái này gọi là giấu đầu hở đuôi. Tuy đã gặp đủ kiểu phá rối của Trọng Huyền Thắng, cuối cùng tìm kiếm trấn Thanh Dương vẫn được tiếp tục. Phụ trách dẫn đội điều tra là tứ phẩm lại bộ lang Trương Vệ Vũ, tứ phẩm thanh bài bổ đầu Mã Hùng. Mã Hùng là thanh bài của phủ tuần kiểm đô thành, xem như thông lệ. Mà Trương Vệ Vũ kia thực sự không tầm thường. Dưới chính sự đường của Tề Quốc có ba bộ, gồm lễ bộ, hộ bộ, lại bộ, lần lượt quản lý lễ nghi, kinh tế và tuyển chọn quan lại. Mặc dù tất cả các sắc lệnh đều đến từ chính sự đường, nhưng mà ba bộ này với tư cách là nha môn, thực hiện các vấn đề chính trị cụ thể, quyền hành cũng rất cao. Vấn đề ngoại giao, đại điển tế bái đều do lễ bộ phụ trách, mà các thương hội Tứ Hải Thương Minh, Đức Thịnh Thương Hội đầu tiên đều phải tới nha môn, tức là hộ bộ. Còn lại bộ có quyền cách chức quan viên, lại phụ trách kiểm tra đánh giá quan lại trong thiên hạ, tầm quan trọng tất nhiên không cần phải nói nhiều. Về phần Trương Vệ Vũ, xét về tu vi, y là ngoại lưu đỉnh phong. Xét về lý lịch, mọi vị trí mà y đảm đương đa phần đều có thể đưa ra một đáp án có thể nói là hoàn hảo. Nếu nhìn về bối cảnh sau lưng, người này là dòng của đại phu Triều Nghị Trần Phù. Ở Tề Quốc, 9 vị đại phu Triều Nghị và 9 vị thống soái cửu tốt của chiến sự đường là những người đại diện cho quyền lực tối cao của thiên tử. Bất kể vị trí nào đi nữa thì cũng vô cùng quan trọng. Bối cảnh, năng lực, tu vi của Trương Vệ Vũ đều không thiếu. Một nhân vật như vậy đương nhiên sẽ không e ngại Trọng Huyền Thắng. Vậy nên khi y quyết liệt yêu cầu tra xét kỹ lưỡng Khương Vọng, Trọng Huyền Thắng có muốn cản cũng không cản nổi. Y và Khương Vọng chưa từng giao du, cũng không có tiếp xúc với Trọng Huyền Thắng. 2 năm gần đây mới thể hiện tài năng, nói mâu thuẫn thực ra là không có. Không như Bảo Gia và Trọng Huyền Gia, nhiều năm nay vốn là không có vừa mắt nhau. Mặc dù quan điểm chính trị của đại phu Triều Nghị Trần Phù và Định Viễn Hầu Trọng Huyền Trử Lương có chút bất đồng, nhưng mà không mức là đối thủ chính trị. Vậy nên nếu nói là thù riêng thì không phải. Thế nhưng nếu nói tất cả là vì chính nghĩa thì cũng chưa hẳn. Trương Vệ Vũ này là có ý gì? Trên trán Lý Long Xuyên đeo một chiếc đai ngọc. Hắn ta đang ngồi trong phòng trà mà Trọng Huyền Thắng thường dùng cho các buổi tụ họp riêng tư. Câu mày hỏi. Thập tứ lặng lẽ đứng sau một bên. Trọng Huyền Thắng cười ha hà, rót trà cho họ, không nói gì. Yến Phổ ngồi đầu phía nam, trầm giọng nói. Trước khi xảy ra chuyện này, chúng ta đều biết bệ hạ có ý phong chức cho Khương Vọng. Người nói trên dưới Tề Quốc, vị trí nào hợp nhất với Khương Vọng? Lý Long Xuyên thiên tư thông minh, oai hùng bất phàm, có tài quân sự, cũng có đầu óc chính trị. Nhưng mà lãnh thổ Tề Quốc rộng lớn, trấn giữ bên ngoài, còn có quân đóng sau vạn yêu môn, còn vô số vị trí thực sự không dễ dàng nghĩ ra, vị trí nào thích hợp với Khương Vọng nhất. Yến Phủ cũng không thừa nước đục thả câu như Trọng Huyền Thắng, dừng lại nhìn Lý Long Xuyên một lúc sau đó mới trực tiếp nói: đương nhiên là Đô Úy Bắc nha. Hai mắt Lý Long Xuyên sáng lên. Phải đấy. Đô Úy Bắc Nha xét về cấp bậc chỉ là tứ phẩm, nhưng mà quyền hành rất lớn. Ở Lâm Chi được xem chỉ sau mỗi chính sự đường và chiến sự đường. Mà Khương Vọng, tuy rằng chưa có tu vi nội phủ, nhưng mà lại là nội phủ một số thiên số một thiên hạ. Vô cùng có sức nặng, vốn đã là tứ phẩm thanh bài, hơn nữa còn là tam phẩm võ sĩ kim quang, thực sự đủ tư cách trở thành Đô Úy Bắc Nha. Đề quốc tuy lớn, nhưng mà để tìm ra một vị trí vừa tốt, lại vừa phù hợp với Khương Vọng hơn Đô Úy Bắc Nha, thực sự là rất khó. Hơn nữa vị trí này nhất định là phải tay chân, thân tín của thiên thượng. Nếu Khương Vọng có thể đảm nhận vị trí này, những lời đồn, bàn tán bây giờ khó mà mò được đến cửa. Sau này vào chính sự đường cũng là một đường suôn sẻ. Hơn nữa người được chọn giữ chức Đô Úy Bắc Nha đều do Đô Úy Bắc Nha tiền nhiệm và chính sự đường đề cử. Hoàng đế đích thân sẽ lựa chọn. Ý kiến của Đô Úy Bắc Nha tiền nhiệm là vô cùng quan trọng. Mà Đô Úy Bắc Nha tiền nhiệm là ai? Trịnh Thế. Trịnh Thế làm Đô Úy Bắc Nha đã nhiều năm, hoàng đế vẫn tín nhiệm ông ta. Đương nhiên ông ta có thể tiếp tục áp chế tu vi, tiếp tục nắm giữ quyền hành, nhưng mà lựa chọn nào mới là tốt nhất đây? Phải biết rằng tu sĩ siêu phàm trước thần lâm cảnh, sức mạnh sẽ suy yếu theo cơ thể già nua. Trước khi sức mạnh suy yếu, Trịnh Thế muốn rời khỏi Bắc Nha, trở thành thần lâm, đương nhiên sẽ không có tự trì hoãn bản thân. Ngoài ra con trai Trịnh Thế là Trịnh Thương Minh, hiện tại cũng đang phát triển trong một hệ thống thanh bài. Nhưng mà tất nhiên ông ta không thể trực tiếp truyền lại vị trí Đô Úy Bắc Nha cho Trịnh Thương Minh được. Tuy nhiên quan hệ của Khương Vọng và Trịnh Thương Minh lại rất tốt, là lựa chọn tốt nhất. Với tư chất của Khương Vọng kia, cho dù Đô Úy Bắc Nha quyền hành lớn đến đâu thì cũng sẽ không có che giấu được thực lực của hắn. Nói theo cách khác, hắn sẽ không giữ chức Đô Úy Bắc Nha quá lâu. Bây giờ Trịnh Thế bán đứng Khương Vọng là cái tốt, đợi Khương Vọng trở thành thần lâm, sau khi rời chức sẽ để Trịnh Thế, Trịnh Thương Minh tiếp quản. Chẳng phải là kết quả hoàn mỹ nhất sao? Yến Phủ chỉ ra vị trí Đô Úy Bắc Nha. Lý Long Xuyên trong chốc lát đã không nhịn được mà hỏi Trọng Huyền Thắng: Thịnh Đô Úy có ý định rời trước sao? Khương Vọng có ý với vị trí này sao? Vị trí Đô Úy Bắc Nha này quả thực là rất có sức nặng. Dù hắn ta là đích thân, đích công tử của Thạch Môn Lý Thị thì cũng không thể không để ý đến. Nếu Trịnh Đô Úy không có ý này, chúng ta lại nói ra thì chẳng phải đã vô duyên vô cớ đắc tội người ta, biến bạn thành thù sao? Trọng Huyền Thắng cười nói: Đối với Trịnh Đô Úy, bây giờ chúng ta có thể gỡ nút thắt này, tiến thêm một bước cũng là một lựa chọn rất tốt. Ông ta cũng vô tình cố ý làm một số chuyện lót đường cho Khương Vọng, là bản thân cái tên lỗ mãng Khương Vọng này nhìn chưa rõ ràng thôi. Ta cũng chưa có thời gian mà nói chuyện với hắn. Ồ, Lý Long Xuyên nói: Thật đáng tiếc. Khương Vọng biến mất thế này, lại bỏ lỡ một vị trí trọng yếu như Đô Úy Bắc Nha, thực sự là đáng tiếc. Khương Vọng giữ chức tam phẩm võ sĩ kim quang, có thể coi là một chức quan khá cao của Tề quốc, nhưng mà chỉ là hữu danh vô thực, không có sức nặng. Nếu có thể giữ chức Đô Úy Bắc Nha, mọi chuyện sẽ rất khác, không hề quá khi nói hắn ta đã bước qua trung tâm quyền lực của Tề quốc. Đây là một bước lên mây. Với ân sủng của hoàng đế, sự ủng hộ của Trịnh Thế, hy vọng vững chắc của mọi người, sau khi dâng lễ ở Thái Miếu, thiên thời địa lợi nhân hòa đều có đủ, nhưng mà Khương Vọng lại xảy ra chuyện thế này, hết lần này đến lần khác. Điều này đương nhiên rất tiếc. Yến Phủ nhẹ giọng nói: Người cho là đáng tiếc, nhưng mà có người cho là đáng mừng. Vậy nên vấn đề tới rồi. Nói đến đây, Lý Long Xuyên đương nhiên có thể hiểu được tại sao Trương Vệ Vũ lại nhảy ra. Trương Vệ Vũ là người công bộ, là chức quan tứ phẩm, tu vi ngoại lưu đỉnh phong, lý lịch đẹp, bối cảnh thâm sâu, cũng rất thích hợp với vị trí Đô Úy Bắc Nha. Nhưng mà vị trí này chỉ có một, Khương Vọng không xuống thì ai có thể lên? Hai bên vốn không có mâu thuẫn gì, Nhưng mà vào thời điểm then chốt như hiện nay, thì việc trở mặt thành thù cũng không có hiếm. Với vị trí quan trọng như đô úy Bắc Nha, ngay cả người đứng sau Trương Vệ Vũ, đại phu triều nghị Trần Phổ cũng sẽ không có xem nhẹ. Không có gì Mặc Nhiễm cũng không ngăn được cuộc điều tra về Trấn Thành rồi. Đối mặt với bậc thang có thể khiến cho bản thân một bước lên mây, Trương Vệ Vũ phải đem hết bản lĩnh ra. Lý Long Xuyên suy nghĩ một chút, rốt cuộc không nhịn được hỏi. Trọng Huyền huynh, bọn họ nhất định muốn điều tra Trấn Thành Dương, nhưng mà huynh lại phản đối kịch liệt. Trấn Thành Dương sẽ không có vấn đề gì nhỉ? Trọng Huyền Thắng nhìn y, cười như là không cười. Bây giờ Khương Vọng không ở trong nước. Dáng vẻ quán có người già trang thì ai cũng có thể phác họa ra vài nét. Lý huynh nghĩ sao? Trọng Huyền Thắng và Lý Long Xuyên đều là hảo hữu của Khương Vọng. Bọn họ đều là những hảo hữu chân chính, sẵn sàng đứng ra khi Khương Vọng gặp khó khăn. Thế nhưng giữa bọn họ có điểm khác biệt. Đều xuất thân tướng môn, đều là tử tôn dòng chính của thế gia cao quý, thế tập hầu gia. Tình cảm của bọn họ đối với nước, đất nước và lòng trung thành của họ đối với hoàng đế lại không có giống nhau. Khương Vọng đã giúp Doãn Quan vào Lâm Chi, cứu mạng y. Trọng Huyền Thắng biết còn giúp đỡ giải quyết một số vấn đề, thuận tay ném rắc rối trở lại cho Trọng Huyền Tuân. Nếu lúc đó Lý Long Xuyên biết chuyện này, thì nhất định y sẽ ngăn cản Khương Vọng. Trên thế gian này, ai cũng có ý nghĩa riêng, đều có cuộc đời riêng mà bản thân muốn truy đuổi. Ngay cả những người bạn thân nhất cũng không phải lúc nào cũng có thể nhất quán. Cố tìm cái chung, gác lại bất đồng đương nhiên là chân lý. Nhưng mà nếu có những bất đồng không thể cùng tồn tại, thì dù là bạn tốt đến đâu, đôi khi cũng chỉ có thể tuyệt giao mà thôi. Trọng Huyền Thắng không trả lời câu hỏi của Lý Long Xuyên, lại hỏi y liệu có hoàn toàn tin tưởng Khương Vọng hay không. Lý Long Xuyên có những nguyên tắc của riêng mình, y sẵn sàng tin tưởng Khương Vọng, bản thân cũng đã chứng minh điều đó vô số lần, nhưng mà không phải hoàn toàn là tin tưởng. Không khí trong phòng trà bỗng trở nên trầm xuống sau khi Trọng Huyền Thắng hỏi câu này. Lại nói, Yến Phổ lúc này mới cất giọng. Bây giờ Khương Vọng ở đâu? Trọng Huyền Thắng thu hồi ánh mắt cười nói. Ta bảo hắn trước hết đừng quay về, đi khắp nơi mà du sơn ngoạn thủy đi. Xem ra Trọng Huyền huynh đã sớm có suy tính, vậy ta cũng yên tâm. Yến Phủ cười cười, đứng dậy nói. Ôn cô nương vẫn đang chờ ta đi ngoạn hồ, xin đi trước một bước. Y nhìn Lý Long Xuyên nói. Lý huynh thì sao? Lý Long Xuyên kẽ gật đầu, sau đó đứng dậy. Nếu đã không có việc gì khác, ta cũng nên trở về. Gần đây gia tỷ trở về, đôn đốc rất chăm chỉ. Yến Phủ vừa đi ra ngoài lại ngoảnh đầu cười nói với Trọng Huyền Thắng. Bảo Khương Thanh Dương cứ chơi đùa vui vẻ đi, cứ việc tiêu tiền khi trở về tìm ta mà báo sổ. Sau khi rời khỏi trà lâu, Lý Long Xuyên liền đi lên cỗ kiệu xa hoa của Yến Phủ. Hai người ngồi vị trí đối lập, nhất thời không ai nói gì. Lần này Trương Vệ Vũ cùng Trọng Huyền Thắng bỗng nhiên tiến hành giao chiến, huyền náo đến là kịch liệt. Đầu tiên, nhà nhau có tiếng Nhĩ Phụng Minh đã viết lên một áng hùng văn cực kỳ lưu loát và phong phú vài trăm hàng chữ. Văn từ hoa mỹ, dùng các điển cố vô cùng tinh tế, được lan truyền khắp thành Lâm Chi trong một thời gian dài. Vấn đề nòng cốt mà áng văn này thảo luận đó chính là công và tội có thể bù đắp cho nhau được hay là không. Cuộc tranh luận nổ ra từ chuyện này có thể nói là cuộc tranh luận gay gắt nhất trong 10 năm qua. Có thể so sánh ngang với thanh thế của chuyện Hứa Phóng mắng mỏ thái tử năm đó. Một phe dựa vào chiến tranh, còn một phe lại là hùng văn, đối chọi cực kỳ gay gắt. Thay nhau tranh đấu vô cùng kịch liệt, cũng dẫn đến việc rất nhiều nhân vật trong triều đình phải nhận kết cục không tốt. Cuối cùng công luận đã được xác định là công chính là công, mà tội chính là tội. Công mà đã được khen thưởng thì không thể bù đắp cho tội ngày sau. Ngược lại, tội mà đã bị trừng phạt, thích đáng thì cũng không thể diệt mất công sau này. Vì vậy thuận lý thành chương, một vị ngư sử mới ra trốn quan trường của non nớt đã dâng tấu lên triều đình xin tra xét Khương Thanh Dương. Đây là một trận chiến tranh chính trị trên tất cả các phương diện. Từ dư luận cho đến triều đình, Trọng Huyền thắng người bị động nghênh chiến, cùng với Trương Vệ Vũ, người chủ động tấn công, đều tiến hành vừa công vừa thủ ở toàn bộ mọi mặt. Trọng Huyền thắng một mặt nhanh chóng tổ chức cuộc huấn luận chiến, nhanh chóng hiệu chỉnh lại danh tiếng của Khương Vọng. Mặt khác lại không ngừng đào ra những vấn đề của Trương Vệ Vũ, đồng thời lại ra sức khuếch trương thanh thế trong triều, chất vấn muốn chối bỏ anh hùng là có mưu đồ gì. Suýt nữa thì ở trong tình huống không có Khương Vọng ở đây, thầy Khương Vọng hoàn thành việc lật đổ tình thế. Đáng tiếc lần này vết bùn rơi xuống trên người Khương Vọng thực sự là rất nhiều. Nếu không gột rửa một lần sạch sẽ thì quả thực không thể nào nói lại được. Vốn đứng ban đầu là Trọng Huyền thắng có trong tay vốn đã là vô cùng ít ỏi. Cuối cùng kết quả màn này là cần điều tra kỹ càng Trấn Thành Dương, cũng là nằm trong dự liệu của rất nhiều người ở đây. Phỉ chiến chi tội giả. Ở trong mắt của những người quan sát thờ ơ lạnh nhạt bên ngoài, trong lần giao phong này, việc Trọng Huyền thắng đã thể hiện ra năng lực chính trị của bản thân hắn ta, hay khả năng điều động tài nguyên chính trị của Trọng Huyền ra, đều khiến cho người khác cảm thấy kinh ngạc. Hóa ra không biết từ lúc nào, con cờ chỉ tạm được thời kéo lên để của trách Trọng Huyền Tuân, đã vô cùng chắc chắn đứng vững tại vị trí của nó. Khả năng khống chế tài nguyên chính trị có liên quan đến Trọng Huyền gia của hắn ta, quả thực đã vượt qua cả Trọng Huyền Tuân. Nói một cách khác, trong nội bộ Trọng Huyền gia, nếu như trong tình huống Trọng Huyền lão gia tử không mở miệng tỏ thái độ, thì đại đa số người sẽ ủng hộ Trọng Huyền thắng, cho dù đối thủ hắn ta có là Trọng Huyền Phong Hoa đi chăng nữa. Thực ra tình thế này sớm đã có đầu mối, chẳng qua là nhờ vào lần này mới khiến cho người ta nhìn thấy rõ ràng hơn mà thôi. Sau khi Trọng Huyền thắng tách ra khỏi các mối làm ăn tư nhân của Trọng Huyền Tuân, hắn ta đã sớm tiếp xúc ràng buộc với rất nhiều gia lão, nhanh chóng bố trí thế cục ở hải ngoại, hoàn toàn ngăn cản sức ảnh hưởng của Trọng Huyền Tuân ở vùng trời này. Sau khi Trọng Huyền Tuân mạnh mẽ xuất quan, cơ hội lớn nhất để y có thể lật ngược ván cờ này chính là ở Hoàng Hà Hội. Y cũng rất tỉnh táo, khi đã hoàn toàn hiểu rõ được thế cục, bèn không làm bất cứ một chuyện dư thừa nào, chỉ là toàn tâm toàn ý để chuẩn bị cho cuộc tranh tài ở Hoàng Hà Hội. Y kể ra cũng là thực hiện tốt việc này. Nhưng mà thực sự là đáng tiếc, y lại gặp phải đấu chiêu, mà người đạt được vị trí thủ khoa lại chính là Khương Vọng, người cùng phe với Trọng Huyền thắng. Tất cả mọi hào quang hay là vinh dự đều đã thuộc về Khương Thành Dược. Ở trong suy nghĩ của không ít người, thì lần giao phong này của Trọng Huyền thắng với Trương Vệ Vũ, nếu nói là vì bảo vệ Khương Vọng, ngược lại giống như là đang biểu diễn thực lực bản thân hắn ta nhiều hơn. Nhờ vào lần thể hiện này, dù Khương Vọng có xảy ra chuyện, thì hắn ta vẫn lấy được phần lớn sự ủng hộ từ Trọng Huyền ra. Mà trong mắt những người bằng hữu như Lý Long Xuyên hay là Yến Phủ, thứ bọn họ nhìn thấy lại là thế cục nguy hiểm của Khương Vọng. Trương Vệ Vũ lại đối với Khương Vọng là cạn tào giáo mắng. Chỉ nhìn chằm chằm vào Trấn Thành Dương không thả, thật giống như là y cực kỳ chắc chắn rằng ở nơi đó sẽ có cái gì đó có thể giúp y đánh thắng vào điểm yếu của Khương Vọng vậy. Bên ngoài Trấn Thành Dương sớm đã bị phong tỏa. Nếu như thực sự có vấn đề gì, thì không thể nào làm cách nào ẩn núp hoặc là rời đi. Và trong thời điểm mà còn đến gần Khương Vọng, thì quả thực có một chút nguy hiểm. Hai người bọn họ vì quá lo âu nên mới tới cửa uống một ly này, xem một chút tình hình mình có thể làm gì. Trọng Huyền thắng ngậm một miệng cực chặt, một câu cũng không tiết lộ. Nhưng mà chỉ cần nhìn thái độ ung dung tự tin của hắn ta, thì có thể biết rõ đáp án. Yến Huynh, chuyện của Khương Vọng, Huynh thấy thế nào? Lý Long Xuyên hỏi. Yến Phủ cười nói, Khương Vọng là dạng người như thế nào? Huynh tự hỏi chính mình chứ không phải hỏi ta. Lý Long Xuyên nói, ta dĩ nhiên biết hắn là dạng người như thế nào, nhưng mà ý ta là, ta muốn hỏi về chuyện của hắn cơ. Có một vài lời Trọng Huyền thắng nói rất đúng. Bây giờ Khương Vọng không có ở Tề Quốc, hình tượng quán giờ để mặc cho người khác đánh giá. Nếu như Huynh thực sự muốn biết chân tướng của chuyện này, nếu không ngại thì sau này có thể trực tiếp hỏi hắn. Yến Phủ nhìn hắn ta nói tiếp, ta nghĩ là hắn ta sẽ không có lừa gạt Huynh đâu. Lý Long Xuyên thở ra một hơi, nhẹ nhõm nói. Huynh nói đúng. Yến Phủ chẳng qua là mỉm cười. Một lúc sau, Lý Long Xuyên lại hỏi. Huynh nói xem, ở trong trấn Thanh Dương rốt cục đã có cái gì nhỉ? Yến Phủ cười nói. Ta nghĩ Trương Vệ Vũ cũng quan tâm cái vấn đề này, giống y như huynh vậy. Ý của huynh là, trước khi tới đây ta còn đang hoài nghi, nhưng mà bây giờ đã rất chắc chắn, bất kể Trương Vệ Vũ có tra được cái gì, có bao nhiêu thông tin có nguồn gốc chính xác, thì cũng chỉ đang làm đúng theo ý của Trọng Huyền Thắng mà thôi. Yến Phủ mang giọng, khen ngợi. Ngay cả huynh cũng cảm thấy lo lắng như vậy. Trương Vệ Vũ khẳng định là có lòng tin mười phần, nhưng mà y đã được định trước là sẽ không có thu hoạch được gì rồi. Chẳng lẽ Trương Vệ Vũ lại dễ lừa gạt như vậy? Lý Long Xuyên nhíu mày nói. Nhất định là y đã nắm được đầu mối trọng yếu nào đó rồi, thì mới dám huy động một lực lượng lớn như vậy chứ. Đây mới chính là bản lĩnh thực sự của Trọng Huyền Thắng. Yến Phủ, nhưng là trông vô cùng ung dung. Chúng ta cứ mở to mắt mà đợi đi. Yến Phủ lại suy nghĩ một chút sau đó hỏi. Có muốn đánh cuộc một ván không? Lý Long Xuyên quả quyết lắc đầu. Ta không đánh cuộc với huynh. Ta mà thua thì cực kỳ đau khổ. Huynh mà thua thì lại không có đau, không nhột. Đây chẳng phải là cuộc đánh cược công bằng gì cả. Yến Phủ cười lớn, rồi bỗng nhiên nói. Đến rồi. Lý Long Xuyên vén rèm muốn đi ra ngoài. Nhưng hắn ta lại nhìn thấy đám đông rộn ràng, náo nhiệt trên đường lớn, ngơ ngác hỏi. Đến đâu rồi? Yến Phủ cực kỳ chu đáo đưa tay chỉ. Đi tiến tới trước mấy bước, quạt qua con đường bên kia, là đã cách tôi thành hầu phủ không xa. Dĩ nhiên là ta nơi này cách nhà ta không xa. Không phải. Lý Long Xuyên hiển nhiên là cực kỳ khó hiểu. Ta thế mà đã quay về rồi sao? Biểu tình trên gương mặt hắn rõ ràng là muốn hỏi huynh đệ ta, không đi chơi đùa thêm một chút sao? Chẳng đã huynh cho rằng vừa nãy là ở Trà Lâu ta, chỉ tìm đại một cái cớ để kết thúc đề tài sao? Yến Phủ cười nói. Đình Lan thực sự đang đợi ta. Lý Long Xuyên nghẹt mặt. Sau khi Yến Phủ cùng Lý Long Xuyên rời đi, Trọng Huyền Thắng cũng đã đi ra khỏi Trà Lâu. Hôm nay vốn đã có chuyện tính chính cần làm. Chẳng qua là trước khi trên lên đường, lại đi làm chuyện chính, hắn ta muốn cùng với Yến Phủ và Lý Long Xuyên thông suốt một chút. Hắn ta chỉ mang theo thập tứ, không dẫn theo bất cứ một ai. Mục đích của Trọng Huyền Thắng cực kỳ rõ, đó là đi thẳng tới phủ Tuần Kiểm Đô Thành. Đội ngũ lục soát do Trương Vệ Vũ và Mã Hùng cầm đầu đang đứng ở chỗ này chỉnh trang chờ phân phó. Mã Hùng thì không cần phải nói, hắn ta đã là thanh bài có thâm niên lâu năm. Chẳng qua tuy hắn ta đã là bộ đầu thanh bài tứ phẩm, nhưng mà khi đứng trước mặt Trọng Huyền Thắng thì chỗ chống nén ta có thể chen lời cũng không có nhiều. Vì thế tác dụng đốc thúc Trương Vệ Vũ của hắn ta cũng rất hạn chế. Trọng Huyền Thắng dĩ nhiên không có thể nào để cho một đội ngũ như vậy tự do lục soát được. Trương Vệ Vũ là một người trẻ tuổi, có khí chất cực kỳ sắc bén. Khi thấy Trọng Huyền Thắng đi tới, y không hề che giấu bất mãn, câu mày nói. Chúng ta xuất phát lần này là vì chuyện công. Trọng Huyền công tử muốn đi cùng đi, sợ đã không quá thích hợp đi. Trọng Huyền Thắng mỉm cười chống đỡ. Nào có đạo lý chủ nhà không có ở đây, lại có thể lục soát nhà chứ? Nếu như các ngươi tùy tiện để lại vật khả nghi gì, thì Khương Vọng có thể đi đâu để biện minh, rồi đòi lại sự công bằng trong sạch đây? Trương Vệ Vũ cũng cực kỳ ung dung đáp lại. Vào thời điểm này, vì y mới thắng được một trận, nên y cảm thấy có chút ưu thế khi đối mặt với Trọng Huyền Thắng. Trương Vệ Vũ nói. Người có thể gọi Khương Vọng trở về đứng bên cạnh xem. Người có thể liên lạc được với hắn mà, đúng không? Ta không. Trọng Huyền Thắng nói với vẻ mặt thành thực. Khương Thanh Dương là anh hùng của quốc gia, nhưng mà lại gặp phải hãm hại thảm hại, rồi còn bị đuổi giết, bây giờ đến sinh tử còn không rõ. Không nghĩ tới lại có người lòng dạ ác độc, đen tối như vậy, chân lúc nhân lúc Khương Vọng gặp nạn, lại muốn đốt hậu viện quán ta. Ít nói chuyện không cần thiết đi, Trọng Huyền Thắng. Mọi chuyện như thế nào, mọi người trong lòng đều biết. Trương Vệ Vũ cắt đứt lời của Trọng Huyền Thắng, nói tiếp. Người muốn làm gì thì cứ việc nói thẳng. Trọng Nguyên Thắng bĩu môi. Khương Vọng không có ở đây, ta có thể có toàn quyền đại biểu cho hắn. Trách nhiệm và nghĩa vụ quán ta bây giờ đều đang đè nặng trên vai của ta, cho nên lần lục soát này ta phải có mặt. Ngươi đại biểu cho hắn sao? Trương Vệ Vũ nhướng mì nói. Ngươi đang đem Trọng Huyền ra ra làm đảm bảo cho Khương Vọng sao? Nhưng mà nếu thực sự là như vậy, vậy thì y quả thực cần cân nhắc một chút. Sức nặng một mình Trọng Huyền Thắng và sức nặng cả gia tộc Trọng Huyền quả thực là không thể đặt cùng một chỗ mà nói được. Gia tổ còn ở đó, làm gì đến phiên ta đại biểu cho Trọng Huyền gia? Trọng Huyền Thắng nhẹ giọng cười một tiếng, nhưng mà biểu tình vốn vô cùng nghiêm túc lại. Ta chính là đem chính bản thân mình ra để đảm bảo cho Khương Vọng. Trương Vệ Vũ yên lặng chốc lát, chợt cười nói. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Ngài cũng không cần đứng ra đảm bảo làm gì. Trọng Huyền công tử nếu muốn đi theo, liền đi theo đi. Bổn quan xưa nay đều là xử sự công minh, hoàn toàn không sợ quản đốc. Trương Vệ Vũ muốn hỏi Trọng Huyền Thắng có phải muốn đem Trọng Huyền ra đứng làm đảm bảo cho Khương Vọng vì Khương Vọng không, vì vì y vừa mới muốn khẳng định sự tự tin có thể thu hoạch được thứ mà y muốn ở trấn Thành Dược, cũng là đang cảnh cáo Trọng Huyền Thắng. Nếu Khương Vọng thực sự có liên quan đến việc phản quốc, hắn ta thực sự có muốn đem cả Trọng Huyền ra dính vào chuyện này hay không? Đây là một lần cảnh tỉnh cho Trọng Huyền Thắng. Mà Trọng Huyền Thắng quả quyết nói, hắn ta cùng với Khương Vọng vinh nhục có nhau. Nếu như Khương Vọng bị dính tội phản quốc, thì hắn ta chắc chắn cũng không tránh khỏi có liên quan. Và thời điểm này, Trương Vệ Vũ ngược lại muốn chủ động là tách rời hai người bọn họ ra. Vì đạp Khương Vọng một cái, khiến cho mình ngã vào nơi vực sâu. Cái giá phải trả khác hoàn toàn với việc đạp cả hai Trọng Huyền Thắng và Khương Vọng cùng nhau rơi này. Có thể nói Khương Vọng phản quốc, nhưng mà không thể nói Trọng Huyền Thắng cũng phản quốc được. Trần Phù thường nói một câu, người bất kể vị trí nào, làm chuyện gì, thì nhất định phải biết đến hai chữ đúng mực. Trương Vệ Vũ luôn đem những lời này nhớ kỹ trong lòng. Mục tiêu của y vô cùng rõ, đó là đánh bại hoàn toàn Khương Vọng, giành được vị trí đô úy Bắc Nha, vì thế y không tiếc giao tranh cùng với Trọng Huyền Thắng. Nhưng mà khiến cho Trọng Huyền Thắng bị liên lụy vào lại không phải là mục đích của y. Y cực kỳ rõ ràng khác biệt giữa y và Trọng Huyền Thắng, người thuộc kiểu thế gia quý tử này. Sự khác biệt này có khi tới mấy đời người không ngừng nỗ lực mới có thể xóa bỏ được. Giống như lần tai họa đổ lên trên đầu Khương Vọng, vị quý tộc mới được phong của đế quốc này tuyệt đối không thể xảy ra trên người Trọng Huyền Thắng hay là Lý Long Xuyên. Trọng Huyền Thắng nếu muốn theo, vậy thì cứ theo ý hắn ta đi. Dù sao ý cũng không định động đến chút tay chân nào, không sợ có người đi cùng. Trái ngọt thắng lợi đã chín mồi rồi, chẳng qua y chỉ là đi hái nó mà thôi. Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Tại vì mình đang bị nghẹt mũi nên đọc nó cũng hơi vấp một tí, chất lượng không được ok. Anh em thông cảm nhé. Một lát nữa mình nghỉ một lát thì và đọc yêu tôi một tập mọi người nhé. Xin chào anh em.